Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, Phượng Minh Hiên. Lý Huyền Dạ đã sớm nhìn trời đạo tàn quyền tác dụng có chỗ nghi vấn. Dù sao ở vạn giới tinh không trên lưới, thiên đạo tàn quyền bán thật sự là tiện nghi có chút quá đáng. 1 tỷ kim tệ một tấm, đối với phổ thông người tu luyện tới nói hay là có chút quý trọng. Nhưng đối với có gia thế bối cảnh người mà nói, kỳ thực chân tâm không tính là cái gì. Kỳ thực phần lớn người tu luyện đều là không có gì quá dã tâm lớn. Có thể đột phá thiên đạo hạ vị cấp, đi thần vực làm một người tiểu thần quan lan lộn cái biên chế, cũng là phi thường lựa chọn không tồi. Hơn nữa tập hợp một phần thiên đạo phàm quyển vẫn là tương đối dễ dàng. Nhưng cũng không thấy thần vực bên trong có bao nhiêu thần quan. Bởi vì rất nhiều người đều không để ý đến một vấn đề. Có tư chất thiên phú người tu luyện, dù cho không dựa vào thiên đạo tàn quyển sức mạnh, cũng sớm muộn có thể đột phá thiên đạo cấp. Thiên đạo tàn quyển tác dụng lớn nhất, phỏng chừng cũng chính là để nhóm người này sớm tiến vào nhập thần vực mà thôi. Thế nhưng đối với cái nào không có tư chất thiên phú người tới nói, mặc kệ tập hợp bao nhiêu ngày đạo tàn quyền, cũng không thể đúng nghĩa thăng chức rất nhanh. Lại như vừa mới cái kia giận ngất đi người tu luyện như thế. Con đường tu luyện, quả thật có một ít đường tắt có thể đi. Nhưng cuối cùng, muốn trở thành chân chính vượt lên trên chúng sinh cường giả, hay là muốn nhìn ngươi tự thân thiên tư, nhìn ngươi có thể vì thế mà giao ra bao nhiêu nỗ lực. Từ cổ chí kim, tuyệt thế cường giả chân chính dựa vào là đều không đúng cơ duyên ngoại vật, mà kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ nỗ lực. Thế nhân ước ao thần linh, đố kỵ thần linh, nhưng lại không biết các thần linh cũng là từ phàm nhân từng bước một đi tới. Không biết các thần linh vì địa vị hôm nay, đã từng trả giá qua bao nhiêu mồ hôi và máu cùng nỗ lực. Lục Khanh Khanh dùng một bộ nộ không, tranh giọng điệu tiếp tục nói. Các phàm nhân sống phóng túng, hưởng thụ nhân sinh thời điểm, ai biết các thần linh vì nhiều tăng cường một phần sức chiến đấu. Ở khắc khổ bế quan tu luyện, các phàm nhân mê muội thất tình lục dục thời điểm, các thần linh còn tại một thân một mình bế quan tu luyện. Các phàm nhân sinh con dưỡng cái, bắt đầu từ bỏ dã tâm, đem hy vọng ký thác vào hậu thế trên người lúc, các thần linh đang làm gì? Vẫn là bế quan tu luyện. Tu luyện, tu luyện, Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy đều bị Lục Khanh Khanh táo bạo khí tức bị dọa phát sợ. Vừa ra nghênh tiếp Phượng Minh Hiên đám đệ tử càng là từng cái câm như hến. Dừng bước tại ngoài cửa lớn không dám lên tiếng. Ta đi, nữ nhân này sẽ không phải là thời mãn kinh đến đi. Oán khí làm sao lớn như vậy? Xem ra Hoàng Hy cha mẹ quan hệ khẳng định không hòa hợp. Lục Khanh Khanh vừa nhìn chính là loại kia độc thân lớn tuổi nữ cường nhân cảm giác. Thiếu hụt tình yêu thoải mái chính là kết quả này. Mẫu thân, người lợi hại phụ thân không hăng hái. Nhưng cũng không thể nhất gậy che đánh đổ một thuyền người a. Tư chất vốn là trời sinh. Ta kế thừa mẫu thân ngài ưu tú huyết mạch. Đang tu luyện trên đường không phải cũng là không có chút thiên phú nào mà. Con gái thực lực bây giờ càng là rơi xuống đến liền thế tục phàm nhân cũng không sánh nổi. Lẽ nào con gái ở trong mắt ngươi cũng là rác rưởi sao? Hoàng Hy liền vội vàng tiến lên nắm lấy Lục Khanh Khanh cánh tay nói rằng. Lục Khanh Khanh vẻ mặt hơi động, ánh mắt khôi phục trong suốt. Nàng cười khổ lắc lắc đầu, vuốt ve Hoàng Hy đầu nói. Xin lỗi Hy Nhi, là mẫu thân thất thố. Chỉ là mẫu thân vừa nghĩ tới chính mình lúc trước mắt bị mù lại yêu cái kia xú nam nhân. Liền cảm thấy biết vậy chẳng làm. Nhìn Hoàng Hy hai mẹ con ôm nhau mà khóc ráng rấp. Lý Huyền Dạ cả người đều trong gió ngổn ngang. Đến nửa ngày về sau, Lục Khanh Khanh mới khôi phục tâm tình. Đối với khom người đứng ở đằng xa một tên Phượng Minh Hiên nữ đệ tử phân phó nói. Nhã Ngọc, người đi chuẩn bị hai gian phòng khách. Muốn xa xa tách ra, không thể đặt ở cùng một chỗ. Lý Huyền Dạ lại là không còn gì để nói. Đây là đang đề phòng chính mình sao? Hoàng Hy nhất thời một mặt ủy khuất nhìn về phía Lục Khanh Khanh. Nước long lanh trong đôi mắt to hiện ra mãnh liệt chờ đợi. Lục Khanh Khanh không nói lời gì, trực tiếp đem Hoàng Hy nhắc tới, nhấc lên bay đi nói. Không khỏi Hy Nhi, ngươi bị nam nhân hư lừa dối. Mấy ngày nay ngươi vẫn là cùng Vi Nương ở cùng một chỗ đi. Hoàng Hy cũng bó tay rồi. Không nghĩ tới chính mình giả ngây thơ làm nũng còn làm ra ngược hiệu quả. Tên là Nhã Ngọc tên kia Bạch Y Thần Quan đi tới. Đối với Lý Huyền Dạ không vui nói. Lo lắng làm gì? Đi theo ta đi. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ. Chỉ có thể đuổi tới Nhã Ngọc bước chân tiến nhập Phượng Minh Hiên. Phượng Minh Hiên bên trong. Cảnh sắc như vẽ. Ý thơ giạt rào. Bố cục duy đẹp. Nhỏ đến một cây cỏ xanh vun bón. Tựa hồ cũng chất chứa một loại nào đó huyền diệu ý cảnh. Vẻn vẹn ở Phượng Minh Hiên bên trong hành tẩu mấy chục bước. Lý Huyền Dạ đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phảng phất linh hồn đều thông suốt không ít. Lý Huyền Dạ theo sát Nhã Ngọc bước chân. Nhìn nàng thướt tha bóng lưng. Theo bản năng mở ra thiên nhãn thông. Nhã Ngọc, thiên đạo hạ vị cấp 9. Hỏa phượng thần vực sơ cấp thần quan. Phượng Minh Hiên đệ tử. Nguyên âm tiên thể. Nguyên âm tiên thể. Đây không phải là cùng Hàn Lâm tiên môn Viên Lâm như thế thể chất đi. Đây chính là một loại phi thường có thể làm cho nam nhân có phạm tội kích động thể chất A. Tựa hồ chú ý tới Lý Huyền Dạ đang đánh giá chính mình giống như. Viên Lâm bỗng nhiên xoay người lại chừng Lý Huyền Dạ một chút. Quản tốt con mắt của ngươi. Đừng đợi được biến thành người mù mới hối hận không kịp. Ta đi, cô nàng rất táo bạo A. Có điều Lý Huyền Dạ hiện tại cũng chỉ có thể nhận sợ. Hắn cái này thần văn 20 cấp con kiến cỏ nhỏ. Ở thần vực thần quan trước mặt. Vẫn đúng là không lật nổi một chút xíu sóng lớn. Huống hồ tiểu hỏa long bây giờ còn đang hóa đá trong ngủ mê. Rất nhanh, Nhã Ngọc liền mang theo Lý Huyền Dạ đi tới Phượng Minh Hiên biên giới bên trong góc. Một gian xem ra rất không đáng chú ý trong đình viện. Này đình viện bố cục phong cách tuy rằng cũng cùng Phượng Minh Hiên tương tự. Thế nhưng luôn cảm giác có một khí thế âm trầm. Này liền là của ngươi chỗ ở. Không trải qua cho phép không cho chạy loạn. Nói xong, Nhã Ngọc liền xoay người rời đi. Rời đi chớp mắt, Nhã Ngọc trên mặt hốt nhiên nhưng mà vung lên một vệt ác thú vị tràn lan vẻ mặt. Lý Huyền Dạ không rõ vì sao. Nhanh chân đi tiến vào trong thính đường. Mới vừa vào đến liền cảm thấy một luồng âm phong đột kích. Cả người nổi da gà đều dựng lên. Theo bản năng có chút chân run. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ nghe được phía bên ngoài viện truyền đến một trận líu ra líu díu vui cười âm thanh. Nhã Ngọc tỷ thật là xấu. Lại đem nuôi quỷ phòng lấy ra đến chiêu đãi khách mời. Năm ngoái Nhã Ngọc tỷ lén lút nuôi quỷ sự. Tình bại lộ, bị sư tôn trách phạt về sau. Viện tử này vẫn bị phong ấn không cho phép vào vào. Hiện tại cũng mỗi người biết bên trong nuôi ác quỷ còn ở đó hay không. Nếu như còn ở đó. Đói bụng cả năm phòng chừng sẽ rất hung tàn đi. Xuyệt, đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa muốn đem chúng ta nhỏ khách mời cho sợ mất mật. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi này là cố ý đúng không hả? Lấy lại bình tĩnh, Lý Huyền Dạ vội vã mở ra radar bản đồ. Kiểm tra chỉnh tòa đình viện bên trong hoàn cảnh. Còn tốt, trừ hắn ra không nhìn thấy thứ khác tồn tại. Lý Huyền Dạ hơi hơi nhìn một chút ra cư hoàn cảnh. Coi như không tệ, liền yên tâm hạ xuống. Đi thẳng tới trong phòng ngủ. Lý Huyền Dạ chậm rãi xoay người. Xuyên thấu qua cửa sổ. Sau khi thấy viện lại có một cái hơi nước mịt mờ tiểu tiên ao. Liền lập tức nhảy xuống. Chuẩn bị trước tiên thư thư phục phục tắm một cái. Hóa giải một chút mệt nhọc. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ vào nước trong nháy mắt. Một đạo trắng bệch bóng người bỗng nhiên từ dưới nước nhất nhảy ra. Vừa vặn đánh vào Lý Huyền Dạ giữa hai chân. Đem cả người hắn húc bay cao mấy chục mét. Tê, chấm ngoặc kép, tà trứng, đau quá, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.